Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 801, tam túc điểu nhân nữ vương thỉnh cầu, góc truyện audio.com, tam túc điểu nhân nữ vương trên người tại sao lại có thổ chi linh lực lượng? Lá thái tổ lá vô danh từng nói qua, ngũ hành chi linh là cực kỳ hiếm có. Vô luận là đại lục ở bên trên võ giả hay là phương sĩ cầm giữ có bất luận một loại nào ngũ hành chi linh cũng có thể cho bọn họ mang đến điểm rất tốt vị trí. Liền ngay cả lúc trước lá thái tổ cũng chỉ là tìm được một loại ngũ hành chi thủy chi linh này, dùng nó luyện chế thành ngũ hành đỉnh. Diệp Lăng Nguyệt bởi vì cơ duyên xảo hợp có được thủy chi linh, mộc chi linh này cùng hỏa chi linh. Hiện giờ còn thiếu duy nhất thổ chi linh cùng kim chi linh này, nàng cũng biết loại vật này là có thể ngộ nhưng không thể cầu, không nghĩ được lại sẽ ở một cái hung thú trên người phát hiện thổ chi linh. Ngươi cũng biết thổ chi linh, vậy ngươi hẳn cũng biết thổ chi linh là ngũ hành chi linh có được tối cường lực phòng ngự linh. Chỉ cần ta không nguyện ý các ngươi cả đời, không còn biện pháp nào cứu ra bên trong tiểu phượng hoàng. Tam túc điểu nhân nữ vương rất là tự tin. Này một tòa dấu ở trong vách núi cung điện cũng là ngươi dùng thổ chi linh xây dựng tạo thành. Diệp Lăng Nguyệt đã sớm hoài nghi, như vậy quỷ phụ thần công vách núi cung điện bằng tam túc điểu nhân nữ vương cùng nó thủ hạ chính là tam túc điểu nhân, là tuyệt đối không thể có thể hoàn thành. Nhưng nếu là có thổ chi linh vậy khác thì đừng nói tới. Ngươi biết là tốt rồi, chỉ cần ta nguyện ý ta thậm chí có thể cho ngọn núi này vách tường cung điện trong nháy mắt sụp đổ, hai người các ngươi căn bản không có chạy thoát thân cơ hội. Tam túc điểu nhân nữ nhân vương ngạo nhưng nói đi, điều kiện của ngươi. Diệp Lăng Nguyệt là không tin tưởng tam túc điểu nhân nữ vương hội trả giá lớn như thế giá lớn, nhưng nàng có được thổ chi linh, lại là chắc chắn 100% sự tình. Nàng không có cách nào khác đánh vỡ cầm tù tiểu ô choáng nha lồng giam. Tại đây mảnh vách núi phía nam, có một mảnh khô hạn đất cát trong mở ra một loại gọi là tịch nhan. Ta muốn ngươi giúp ta ngắt lấy hà tịch nhan, tam túc điểu nhân nữ vương đưa ra điều kiện của nàng. Tịch nhan, hoa kia có chỗ lợi gì? Nếu như là một loại hoa, vì sao ngươi không chính mình đi ngắt lấy thung lũng hầm sa hà địa thế các ngươi so với chúng ta càng tinh tường? Từ tam túc điểu nhân nữ vương chớp động ánh mắt nhìn, nàng đối với loại này tịch nhan hoa rất là khát vọng. Lấy thực lực của nó, lại có thổ chi linh như vậy nghịch thiên lực lượng, hẳn là hoàn toàn có thể ngắt lấy mới đúng. Vậy mảnh đất cát ở vào thượng du đoạn trước nhất là bốn phương thành chủ sa mạc hoa viên một bộ phận, chỗ đó bất kỳ hung thú không thể tới gần. Về phần tịch nhan hoa tác dụng, nó đối với nhân loại các ngươi, chỉ có thể mỹ dung dưỡng nhan. Nhưng đối với chúng ta những cái này tam túc điểu nhân lại có rất lớn tác dụng, nó có thể cho tam túc điểu nhân, rút đi nửa người nửa điểu bộ dáng, trở thành người ta nghĩ trở thành một chân chính người, cũng có thể kết hôn sinh tử càng muốn để cho các con dân của ta, dung nhập người trong sinh hoạt, rời đi này mảnh chỉ có sát lục đất cát. Tam túc điểu nhân nữ vương nói đến đây, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Có thể khiến cao ngạo tam túc điểu nhân nữ vương, thấp cao quý chính là đầu lâu, nguyên nhân tuyệt không đơn giản. Diệp Lăng Nguyệt nhìn tam túc điểu nhân nữ nhân vương thiếu nữ nhân hoài xuân bộ dáng, không khỏi hỏi một câu. Nữ vương, tịch nhan hoa, góc truyện audio.com, tồn tại có phải hay không một người nam nhân nói cho ngươi? Tam túc điểu nhân nữ vương sững sờ, nhất thời cảnh giới 10 phần nhìn mắt Diệp Lăng Nguyệt. Ngươi là làm sao mà biết được, bởi vì ta giống như ngươi, đều có một cái yêu nam nhân. Diệp Lăng Nguyệt minh bạch có thể khiến yêu thú cải biến bản tính, muốn biến thành một người đàn bà bình thường kia. Chỉ có thể là ái tình, hơn nữa tam túc điểu nhân nữ vương nam nhân tuyệt không đơn giản. Tam túc điểu nhân nữ vương mặc dù có người trí tuệ có thể cuối cùng không phải chân chính người, tâm tư lòng dạ cũng không sâu. Được phép cùng Diệp Lăng Nguyệt sinh ra cộng minh tam túc điểu nhân nữ nhân vương tùng tâm phòng. Hắn là một cái không nổi nam nhân, là trên đời đàn ông tốt nhất. Ta trước kia tằng cùng thượng du hung thú vương nổi lên xung đột suýt nữa đã chết là hắn đã cứu ta. Hắn là danh y người cũng là hắn mỗi chữ mỗi câu dạy cho chúng ta đều ngôn ngữ cũng là bởi vì hắn nói cho ta biết ta có thể dẫn dắt các con dân của ta quá thượng nhân đồng dạng sinh hoạt. Tam túc điểu nhân nữ nhân vương lộ ra nụ cười hạnh phúc. Diệp Lăng Nguyệt nghe cảm giác cảm thấy việc này có chút cổ quái. Phổ thông thầy thuốc sao có thể tiến nhập thung lũng hầm sa hà này trùng trồng, địa phương còn là hung thú qua lại trung thượng bơi. Có thể lâm vào bể tình bên trong tam túc điểu nhân nữ vương, nơi nào sẽ sinh nghi. Nữ vương, ta có thể giúp ngươi tìm đến tịch nhan, thế nhưng ta có một điều kiện, ngươi phải hộ tống ta an toàn tiến nhập sa mạc hoa viên. Diệp Lăng Nguyệt cũng không ngốc, không nói trước xâm nhập bốn phương thành chủ hoa viên, hội có hậu quả gì không? Chỉ là thượng du khu vực hung thú, cũng đủ để cho Diệp Lăng Nguyệt đầu lớn như cái đấu. Tam thúc điểu nhân nữ vương có được thổ chi linh, nàng có lẽ sức chiến đấu không bằng thượng du hung thú khác, nhưng là từ phòng ngự góc độ mà nói không thể nghi ngờ là tối cường. Tam thúc điểu nhân nữ vương không có cân nhắc quá lâu, trên thực tế, nàng đối với đi thông sa mạc hoa viên đường là rất quen thuộc. Thậm chí hiểu được như thế nào tránh đi kia, khu vực phụ cận hung thú, nếu như không phải là sa mạc hoa viên sắp đặt hung thú vô pháp tiến nhập cấm chế, nó há lại sẽ mượn tay người khác người khác. Hảo, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi đừng nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì, bằng không cho dù nha đầu kia là phượng hoàng hậu duệ ta cũng dám giết nàng. Tam thúc điểu nhân nữ nhân vương sảng nhanh phải đáp ứng. Nó cùng Diệp Lăng Nguyệt cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng không biết xuất phát từ cái gì duyên cớ, nó đối với Diệp Lăng Nguyệt cũng không có địch ý, tương phản còn có chút hảo cảm. Người, đối với hung thú cũng tốt, đối với linh thú cũng tốt, cho dù là thần thú, đơn giản chỉ có giá trị lợi dụng. Có thể là Diệp Lăng Nguyệt đối với Tiểu Ô Nha coi trọng, thậm chí lấy tỉ muội tương xứng, để cho Tam Túc Điểu Nhân đối với nàng vài phần kính trọng. Diệp Lăng Nguyệt cùng Tam Túc Điểu Nhân nữ vương, lúc này liền rời đi Tam Túc Điểu Nhân vách núi cung điện. Từ trong vách núi xuất ra, Diệp Lăng Nguyệt mới phát hiện nàng tại trong vách núi, lại cũng dừng lại một buổi tối. Nàng trước dùng Phượng Hoàng lệnh cùng Phượng Sân liên lạc quay trở về chỗ cũ. Lòng bao bao vẻ mặt còn buồn ngủ, như là vừa tỉnh lại không lâu sau. Thấy Tam Túc Điểu Nhân nữ vương cùng Diệp Lăng Nguyệt một chỗ phản hồi, lòng bao bao còn lại. gocchuyenaudio.com, càng hoảng sợ khuôn mặt cảnh giới. Diệp Lăng Nguyệt đem sự tình ngọn nguồn cùng hai người nói một lần. Tịch Nhan, Phượng Sân đang nghe cái tên này, cau lại hạ lông mày. Chỉ là Diệp Lăng Nguyệt cùng Tam Túc Điểu Nhân nữ vương cũng không có lưu ý hắn khác thường. Đúng rồi, Lăng Nguyệt, hôm qua lúc nửa đêm ta vì bánh bao hấp cùng an nguy của ta tại đây phụ cận bố trí mấy cái trận pháp. Cũng là không trùng hợp có vài người dự thi tuyển thủ, ngoài ý muốn đánh lên đại trận. Phượng Sân thuận miệng nói. Sau đó làm sao vậy? Diệp Lăng Nguyệt âm thầm hối hận chính mình cân nhắc không chu toàn. Ngươi xem một chút ngươi bốn phương làm. Phượng Sân không có nói rõ, chỉ là nhắc nhở Diệp Lăng Nguyệt lưu ý chính mình bốn phương làm. Diệp Lăng Nguyệt hoang mang, mắt nhìn tử. Mình bốn phương làm, hôm nay đã là tiến nhập thung lũng hầm Sa Hà ngày thứ ba, bởi vì nghĩ cách cứu viện Long Bao Bao, Diệp Lăng Nguyệt tại ngày hôm sau trong, là một đầu hung thú cũng không có liệp sát. Nàng bốn phương làm nên vẫn là như cũ mới đối với, nào biết Diệp Lăng Nguyệt vừa nhìn, nhất thời hai mắt đăm đăm, sững sờ ở đương trường. Cách chương.